pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 518 ngươi đến nuôi sống ta 26. Đệ nhị càng, xem qua vương gia người tình huống. Lâm Tịch đại khái trong lòng cũng có cái đế mơ siêu vương Kim Sơn cùng Liêu Hà tình huống hẳn là tương đối nghiêm trọng, vương vân vẫn luôn không có lộ diện, hẳn là cũng bệnh cũng không nhẹ đi, cho các người cũng biết biết, thận bãi công về sau có bao nhiêu thống khổ, cho các người cũng biết biết, mất đi chính mình tâm can bảo bối, có bao nhiêu canh cánh trong lòng, tê tâm liệt phế. Lâm Tịch đi thời điểm, Liêu Hà còn ở lẩm bẩm mắng. Người cái này thiên giết, xú kỹ nữ, lạn tâm can, sẽ không có kết cục tốt. Lâm Tịch mỉm cười, ta kết cục còn muốn thật lâu về sau, mà các ngươi kết cục, liền ở trước mắt đem Liêu Hà ô ngôn huế ngữ nhốt ở trong môn. Lâm Tịch trong lòng có cổ thực vui sướng cảm xúc, chúc các ngươi sớm ngày bị bệnh ma chiến thắng a. Huyền Uyển Trinh cấp Lâm Tịch bố trí một cái thập phần, cùng đề cử phạm nhi phòng. Nơi nơi đều là hồng nhạt thêm gen bức màn, bạch đế màu hồng nhạt thỏ pi pi thảm, còn cấp Lâm Tịch chuẩn bị không ít quần áo, cơ hồ tất cả đều là công chúa váy, váy bồng, cao bồi móc treo váy, nhất khoa trương chính là cư nhiên còn có tiên nữ bồng. Sáng lấp lánh vương miện, ma ma, ta là tiểu khê, không phải tiểu anh Nga. Lâm Tịch mặc, đây là muốn truy hồi từ trước 5 tháng tiết tấu sao? Huyền lão sư, Luân gia đã 16 tuổi, lập tức muốn 17 tuổi, xuyên thành tương thẩm là sẽ bị trở thành bệnh tâm thần hảo sao? Thấy nữ nhi trong mắt tràn đầy phỉ nhổ, Huyền Uyển Trinh thập phần tiếc hận, xem ra nàng là không có biện pháp viên cái kia mang theo phấn nộn tiểu công chúa nơi nơi khoe ra. Mộng đẹp, sau đó, đàm tiểu khê đồng hài cao trung kiếp sống chính thức bắt đầu. Nhìn chung quanh những cái đó ngây ngô mà tràn ngập tinh thần phấn chấn một chương khuôn mặt. Nghe các bạn học trải qua lúc ban đầu mới mẻ qua đi. Bắt đầu oán giận mỗ mỗ lão sư tác nghiệp siêu nhiều. Mỗ mỗ lão sư quá nghiêm khắc, mỗ mỗ lão sư thế nhưng còn dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Nhà ăn đồ ăn hảo khó ăn, Lâm Tịch âm thầm thở dài. Các ngươi cũng không biết các ngươi có bao nhiêu hạnh phúc. Không tin đi xem những cái đó bị lừa bán hài tử đi. Lần đầu tiên nguyệt khảo, Lâm Tịch ngoài dự đoán mọi người cầm cái toàn ban thứ năm thứ tự. Liền tính biết chính mình khuê nữ tự học thật sự vững chắc. Huyền Uyển Trinh vẫn là thập phần cao hứng, như vậy thành tích thật sự quá ra ngoài nàng dự kiến. Cao trung sinh hoạt thập phần bận rộn, toàn bộ cao trung 3 năm, hẳn là học sinh kiếp sống khó nhất nhai nhật tử. Cơ hồ mỗi ngày đều là học bù, thi đại học, tương lai như vậy lệnh người táo bón chữ nhi. Lâm Tịch lần đầu tiên cùng Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Uyển Trinh làm một lần trường đàm. Biểu lộ ra nàng kỳ thật cũng không quá muốn đi tễ thi đại học cái kia câu độc mộc. Đàm Tu Vĩ vừa nghe, đại kinh thất xác, chẳng lẽ khuê nữ không thích ứng cao trung khẩn trương tiết tấu. Lại muốn bỏ học, Lâm Tịch nói, cũng không phải. Ta chỉ là muốn làm ta chính mình thích làm sự tình. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, ta sẽ tận lực hảo hảo học tập, tương lai khảo thí khảo đến cái dạng gì liền tính cái dạng gì. Sẽ không bức bách chính mình nhất định phải khảo một quyển thượng danh giáo. Ta tưởng hảo hảo cùng các ngươi ở bên nhau. Ba ba, ta bỏ lỡ ngươi cùng mụ mụ 13 năm mơ siêu, nữ tính đều là tương đối cảm tính. Huyền Uyển Trinh lập tức lựa chọn duy trì khuê nữ, Đàm Tu Vĩ tuy rằng cảm thấy khuê nữ như vậy tùy tính có điểm quá mức thả bay tự mình. Chính là tưởng tượng đến nàng nói muốn nhiều bồi bồi cha mẹ. Bỏ qua 13 năm nói như vậy, cái mũi cũng có chút lên men, tính, hài tử có thể tìm trở về, đã là trời cao rũ lòng thương, hắn thật sự vô pháp sụ mặt đi làm một cái nghiêm phụ. Chỉ cần khuê nữ nhân phẩm đoan chính, bằng cấp không bằng cấp, có cái gì vội vàng. Bọn họ tuy rằng không coi là giàu có gia đình, chính là nuôi sống khuê nữ liền như vậy tự tại sinh hoạt. Tương lai lại phong cảnh gả đi ra ngoài, vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Tịch làm như vậy, kỳ thật là tự cấp ủy thác người trở về lót đường. Nàng trước đêm nói đến nơi đây, tương lai ủy thác người trở về chỉ cần hành động không quá mức. Tin tưởng Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Uyển Trinh đều sẽ không quá trách móc nặng nề với nàng. Lâm Tịch chính mình tinh thần lực so chi thường nhân không biết cường đại rồi nhiều ít. Nàng không xác định ủy thác người trở về có thể hay không đem này đó tri thức thông hiểu đạo lý. Học đi đôi với hành, nàng nếu mỗi lần thành tích đều lấy 5 tổ đệ nhất. Đàm thị vợ chồng khó tránh khỏi ở Đàm Tiểu Khê trên người ký thác kỳ vọng cao. Kia còn không phải cấp nguyên chủ chiêu phiền toái sao? Bao gồm những cái đó cầm kỳ thư họa, nàng sở học đồ vật đều chỉ đơn giản lộ ra một chút. Rốt cuộc nhân loại đại não là thực phức tạp, Lâm Tịch cũng không hoàn toàn chính là Đàm Tiểu Khê. Đàm thị vợ chồng cũng dần dần minh bạch, nhà mình khuê nữ là rất có chủ kiến. Hơn nữa làm những chuyện như vậy cơ hồ đều có thực có thể nói phục bọn họ lý do. Tiểu Khê thông minh, hiểu chuyện, ở bọn họ thân hữu, đồng sự trong bọn trẻ liền tính không phải nhất xuất sắc. Cũng là đáng giá thưởng thức, đơn giản liền tùy vào nàng đi. Lâm Tịch dùng chính mình biểu hiện tranh thủ tới rồi lớn nhất tự do không gian. Vì thế nghỉ đông thời điểm, các bạn học đều bắt đầu rồi càng thêm bận rộn học bù kiếp sống. Mà nàng lại bắt đầu rồi trong khi nửa tháng thăm người thân thăm bạn. Theo Lâm Tịch cách nói, đi trước khoảng cách so gần Hy Thị xem chính mình từ trước đồng sự cùng bằng hữu. Sau đó đi xem Tiểu Cảnh Hành, kế tiếp nhìn xem Lý A Di, sau đó dẹp đường hồi phủ, Vương gia lại thay đổi chỗ ở. Lần này cho thuê phòng càng thêm rách nát, bên trong thậm chí đều không có cái gì giống dạng gia cụ. Trong nhà chỉ có bộ mặt sưng vù, tái nhợt Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà. Hiện tại Liêu Hà đã không có gì sức lực cùng dũng khí cùng Lâm Tịch động thủ. Nguyên bản không nghĩ mở cửa nàng thật sự chịu không nổi Lâm Tịch chấp nhất gõ cửa. Nàng căm giận đối với Lâm Tịch nói, ngươi còn tới làm gì? Cái này ra làm ngươi họa họa còn chưa đủ. Không nghe ai nói quá nhiễm trùng đường tiểu còn có thể lây bệnh. Nhà bọn họ 5 khẩu người, hiện giờ tam khẩu đều là cái này bệnh, khẳng định cùng trước mắt cái này chán ghét con bé có quan hệ. Chính là bọn họ có thể thế nào? Liền tính tiểu bảo bị ôm đi, liền cáo cũng không dám cáo, chỉ có thể như vậy nén giận, hiện tại không có biện pháp. Vương Kiến cùng Vu Tinh Tinh ở đầu đường bán trái cây. Mà Vương Vân Tắc đi KTV làm công chúa, Lâm Tịch căn cứ định vị bàn đã đại khái suy đoán ra bọn họ đang làm cái gì. Bất quá là tự mình nghiệm thu một chút thành quả, biết các ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Vương Vân không phải vẫn luôn mộng tưởng chính mình là cái đại tiểu thư sao? Hiện giờ mộng đẹp trở thành sự thật. Vương gia hiện tại vô luận là trong phòng bài trí vẫn là trên người xuyên quần áo. Nơi nơi đều đột lộ rõ bần cùng cùng khốn đốn. Lâm Tịch nhìn Vương Kim Sơn cười đến ý vị thâm trường. Bán trái cây kiếm không được mấy cái tiền, đều không đủ các ngươi thầm tách đi. Ai, vẫn là bán thận kiếm tiền mau a, lưu lại một câu. Lâm Tịch kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Là kéo dài hơi tàn vẫn là hoàn toàn hủy diệt, đoàn xem chính bọn họ lựa chọn. Sau đó nàng đi giáo dục cao đẳng thụ gia, thư hương dòng dõi chính là cùng bọn buôn người ra không giống nhau. Cao Cảnh Hành hiện giờ đã là một cái nho nhã lễ độ tiểu thân sĩ. Giống mô giống dạng ngâm nga đường thơ, một ngụm lưu loát tiếng Anh làm Lâm Tịch đều có điểm hổ thẹn. Lâm Tịch chú ý tới góc tường còn có một trận mới tinh dương commercial giáo dục cao đẳng thụ dài. Thích nói, là Tiểu Cảnh Hành chính mình yêu cầu mua, bởi vì hắn thích nghe, nửa năm nhiều không có gặp mặt, Cao Cảnh Hành đã đối nàng thực mới lạ, cơ hồ mau quên đây là từ trước cái kia hắn thực ỷ lại Tiểu Khê tỷ tỷ. Như vậy cũng hảo, có đôi khi quên đi là một loại từ bi. Hết chương.